Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1451, các ngươi tin không tin? Trung Nguyên thiên hạ thật sự là quá lớn, thật muốn nói ai võ công vô địch thiên hạ, tất sẽ có người không tin phục, mạnh hơn nữa lại tự phụ người. Cũng không phải dễ dàng như vậy dám nói ra ta vô địch thiên hạ lời như vậy. Nhưng ban đầu Hứa Tố Khanh bị người trở thành trong giang hồ Bắc Cảnh vô địch thời điểm, tựa hồ vậy không ai nghi ngờ qua. Bởi vì Hứa Tố Khanh 19 tuổi thời điểm, cũng đã hoàn thành một cái người khác cả đời vậy không hoàn thành được hành động vĩ đại. 19 tuổi, khiêu chiến toàn bộ Diện Châu giang hồ, dùng một năm thời gian viếng thăm rất nhiều danh gia, có thể cũng không biết là thế nào. Tất cả bị hắn khiêu chiến qua những cái kia cao nhân tiền bối. Lại vậy không có người nào nói hắn nói xấu. Loại chuyện này, có phải hay không liền lộ vẻ được không thể tưởng tượng nổi. Cho đến rất lâu sau đó, mọi người mới hơi biết một ít bí mật trong đó. Mà bí mật này, Hứa Tố Khanh chưa bao giờ hướng ra phía ngoài tiết lộ qua một chữ. Hắn mỗi khiêu chiến một cái môn phái, tất sẽ thỉnh cầu đóng cửa mà chiến. Không thể có môn phái ra người tại chỗ. Ban đầu mọi người còn lấy là hắn làm như vậy là sợ thua mất mặt. Bị người truyền giao ra ngoài mặt mũi không nén giận được. Dẫu sao là hắn chủ động tới cửa khiêu chiến. Sau đó mới mơ hồ biết được. Hắn bỏ mặc cùng người bất kỳ giao thủ. Thắng đối phương đều không khó khăn. Hơn nữa còn sẽ ở giao thủ ngón giữa ra đối phương võ học sơ hở và khuyết điểm. Tỉ thí sau đó, hắn thường thường cũng sẽ không lập tức rời đi. Mà là lưu lại nơi này môn phái bên trong, trợ giúp cùng hắn giao thủ người cầm những cái kia sơ hở và khuyết điểm đền bù tốt. Lâu ngày, ở Diện Châu trong giang hồ, người nào không thiếu hắn một cái nhân tình, cho nên hắn ở Diện Châu gặp rủi do thời điểm, mới có như vậy nhiều nghĩa sĩ không để ý mình sống chết đi trước cứu. Người trong thiên hạ càng lúc càng xa, bất quá là nhân tâm độ nhân tâm. Người trong thiên hạ càng đi càng gần, bất quá là nhân tâm thay đổi người tim. Nghe Liêu Đình Lâu bị Đình Úy phủ bắt, Hứa Tố Khanh không có bất kỳ do dự, cưỡi một con ngựa liền hướng biên ải bên này chạy tới. Đường xa cũng không gần, không một ngày hai ngày là có thể đến. Có thể hắn nhưng cố không ngủ không nghỉ đi đường. Con ngựa kia chạy đến nửa đường thời điểm liền không có thể lực, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Hứa Tố Khanh liền bỏ thương ngựa của hắn đi bộ chạy như điên. Từ hắn doanh trại đến biên ải, dưới tình huống bình thường cần 4-5 ngày thời gian mới có thể đến. Có thể hắn chỉ dùng 2 ngày 2 đêm liền đến. Ở mặt trời vừa mới lên thời điểm, người hắn đã xuất hiện ở bên đóng cửa thành bên ngoài. Dù là mạnh như Hứa Tố Khanh, như vậy không ngủ không nghỉ đường xá xa xôi dưới, vậy lộ vẻ được phá lệ mệt mỏi. Hắn chỉ một thân một mình đứng ở cửa thành, thở hào hển nhìn về phía trên tường thành bên. Tại chiều dương dưới, trên tường thành tung bay mãnh liệt màu đỏ cờ chiến lộ vẻ được có chút nhức mắt. Cũng không biết tại sao, Hứa Tố Khanh cảm thấy cái này màu đỏ cờ chiến lại là như vậy đẹp. Trên tường thành biên quân thấy được hắn, lập tức lớn tiếng dậy. Không có ai biết người này, chỉ là để cho hắn cách xa cửa thành. Có người vội vàng đi bẩm báo Diệp tiên sinh. Sau khi nghe nói, Diệp tiên sinh liền dẫn dưới quyền thiên bạn cửa vội vàng chạy tới trên tường thành. Diệp tiên sinh trên cao nhìn xuống nhìn, gặp vậy vóc người thon dài người tuy là đi đường mệt nhọc, nhưng vẫn có thể gặp hắn bướng bỉnh khí. Mười mấy năm trước, Trung Nguyên Bắc Cảnh giang hồ khách, cho dù là không có gặp qua Hứa Tố Khanh người, cũng đều biết hắn ôn lương như ngọc. Diệp tiên sinh cũng không có gặp qua hắn, nhưng đối với người này vẫn luôn tâm trí hướng về. Lúc này thấy, nhưng trong lòng bội cảm bi thương. Nơi nào còn có cái gì ôn lương như ngọc, Diệp tiên sinh chỉ thấy cả người hàn khí. Các ngươi thả người đi. Hứa Tố Khanh ở ngoài thành ngẩng đầu la lớn. Chỉ cần thả hắn, ta bảo đảm sau này không giết các ngươi. Một câu nói này liền đem trên tường thành tất cả mọi người tức giận cho chọc đi ra. Một đôi cặp mắt bên trong tràn đầy tức giận. Thiên bạn một trong yến liệt đưa tay đem sau lưng trường cung hái xuống. Đây là một tấm ba đá nửa cung mạnh. Đừng nói phổ thông người dân. Coi như là giống vậy tướng lãnh đều khó cầm mạnh như vậy cung kéo căng. Yến Liệt nhất thiện cung bắn. Dùng mũi tên cũng là thiết mưa tên. Tầm bắn so tầm thường mưa tên xa kém không nhiều có gấp đôi. Hắn cái này một người phát mũi tên lực độ. Có thể so với nỏ xe. Lúc này gặp vậy Hứa Tố Khanh như vậy cuồng ngông. Yến Liệt nơi nào còn có thể nhịn được. Dương cung lắp tên. Theo ông một tiếng dây cung vang. Vậy thiết mưa tên sao rơi như nhau bay về phía Hứa Tố Khanh. Hứa Tố Khanh ngẩng đầu nhìn. Gặp một đạo lưu quang nhanh chóng tới. Hắn thậm chí không có né tránh nửa bước. Cùng mũi tên kia bay đến trước người mình thời điểm mới nâng lên tay. Bóc đích một tiếng. Đem thiết mưa tên nắm. Mũi tên kia thốc khoảng cách hắn mặt chỉ có một tấc cỡ đó. Nhưng lại giống như ngay tức thì bị khảm nạm vào đá bên trong như nhau. Hứa Tố Khanh một cái xiết cán mũi tên. Mũi tên kia đột nhiên dừng lại. Cho tới liền thiết mũi tên đều ở đây dồn dập lay động. Phát ra ông ông nhẹ vang. Hứa Tố Khanh tiện tay đem vậy thiết mưa tên ném qua một bên. Vẫn là ngẩng đầu nhìn trên tường thành. Ai có thể làm chủ? Hắn lớn tiếng hỏi. Diệp tiên sinh nói. Ta là nơi này chủ quan. Ta làm chủ. Hứa Tố Khanh nhìn về phía Diệp tiên sinh nói. Lấy ta thực lực. Lúc này có thể nhảy vút cướp đi lên. Giết mấy chục người sau trở lui toàn thân. Người tin không tin. Diệp tiên sinh không trả lời. Hứa Tố Khanh vậy không đợi hắn trả lời. Tiếp tục nói. Lấy ta thực lực. Ban đêm lẻn vào biên ải bên trong. Một đêm có thể giết mấy trăm người. Người tin không tin. Diệp tiên sinh vẫn không trả lời. Hứa Tố Khanh thanh âm đề cao một chút sau tiếp tục nói. Như ngươi không thả người. Ta liền giết tới ngươi nguyện ý thả người mới ngưng. Ngươi tạm thời không buông. Ta liền một mực giết người. Diệp tiên sinh nói. Ta biết là ngươi là ai. Cũng biết ngươi thực lực. Cũng biết người đình úy Liêu Đình Lâu bị bắt sau lập tức sẽ chạy tới. Người tin không tin. Hứa Tố Khanh thoáng suy tính một lát sau trả lời. Tin. Diệp tiên sinh nói. Nếu ta đều biết. Có thể Liêu Đình Lâu vẫn là đã bị ta hạ lệnh xử tử. Cho nên ngươi đối với chúng ta uy hiếp ra những lời này. Có thể có ích lợi gì. Nghe được Liêu Đình Lâu đã bị hạ lệnh xử tử những lời này. Hứa Tố Khanh chợt im lặng xuống. Hắn cái này một yên lặng, thật giống như nguyên cái ở giữa thiên địa cũng đổi được yên lặng như tờ. Chỉ chốc lát sau, hắn đem eo bạn treo cái đó to lớn túi rượu tháo xuống. Một ngửa cổ ừng ực rót vào trong miệng. Một hơi, lại là cầm rượu này nang uống vô ích. Chậm rãi khạc ra một hơi, hắn cất bước về phía trước. Trên tường thành, mưa tên tề hạ, Hứa Tố Khanh nhanh xông lên bên trong. Đem phía sau mình áo choàng lôi xuống. Hắn một tay nắm áo choàng chuyển động. Vậy áo choàng có thể chuyển như gió xe. Biên quân cung tên cứng bao nhiêu. Nhưng mà bay đến trước người hắn mưa tên. Đều bị vậy áo choàng rời đi chỗ khác. Không có một mũi tên có thể cầm áo choàng bắn thủng. Chỉ ngón này công phu. Liền để cho Diệp tiên sinh sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Cái này cùng Diệp tiên sinh nhất là kiêu ngạo Lưu Vân bay tay áo. Thật ra thì bên trong ở đồ, cũng không cùng, nhưng Diệp tiên sinh vậy tự biết, đối mặt dày đặc như vậy mưa tên, lấy hắn Lưu Vân bay tay áo năng lực, chưa chắc là có thể tất cả đều ngăn trở. Hứa Tố Khanh không chỉ là ở võ nghệ trên có siêu tuyệt tu vi, đang chiến đấu chỉ số thông minh trên cũng giống vậy làm người ta sợ hãi. Hắn mới vừa rồi đứng ở ngoài thành, ai sẽ nghĩ tới. Đi về trước sông lên mấy bước đến dưới thành tường. Hắn cũng sớm đã kế coi là tốt. Sông lên lúc thức dậy áo choàng ở phía trước hắn không thấy được con đường phía trước. Nhưng là lại tinh chuẩn không kém ở cách tường thành chỉ có một bước chi diêu thời điểm phi thân lên. Hắn áo choàng như cũ ở trước người truyền. Làm người hài lòng nhưng là cùng mặt đất song song trước. Đạp tường thành chạy lên. Chuyển động áo choàng. Dùng là thiết bố sam nội gia công pháp, mà lúc này đạp tường thành chạy lên. Hắn dùng chính là đạo môn thê vân tung, liên tục hướng lên chạy 4-5 bước sau đó. Người hắn đã ở tường thành bán yêu chỗ, thân thể hướng lên lực lượng dần dần biến mất ngay tức thì. hắn từ giữa hông rút ra một cây dao găm đâm vào thành tường trong khe hở. Tay phát lực đi lên kéo một cái, người lần nữa lên cao. Sau đó chân ở chủy thủ kia trên dùng sức đạp một tí. Hướng lên tốc độ liền bỗng nhiên tăng nhanh. Mắt thấy hắn thật sắp đến ranh giới. Không thiếu binh lính dùng trong tay binh khí dài đâm tới. Nào nghĩ tới ngay cả thành tường trên binh lính phản ứng. Hứa Tố Khanh tựa hồ cũng đã tính toán rõ ràng. Khoảng cách, vị trí, các binh lính động tác. Hắn bị áo choàng cản trở hoàn toàn không thấy được. Lại không có như nhau không biết. Mắt thấy mấy cái súng trường đồng thời đâm xuống đi. Áo choàng bỗng nhiên thay đổi chuyển động phương thức. Trước chuyển đứng lên giống như một cái thiết dù. Lúc này chuyển đứng lên giống như một con chăn. Áo choàng đem mấy cái súng trường tất cả đều cuốn vào. Sau đó Hứa Tố Khanh lại vừa phát lực. Vậy mang thương mấy cái biên quân binh lính đồng thời bị kéo về phía trước. Rối rít đụng vào trên tường thành. Còn có người cơ hồ nhảy ra bên ngoài thành. Các binh lính sau khi phản ứng cầm súng trường rời tay. Nhưng vẫn là chậm chút. Mượn cái này kéo lôi lực. Hứa Tố Khanh đứng lên. Một nhảy lên tường thành. Mới vừa đứng vững. Một chi thiết mưa tên xông tới mặt. Lần này, mũi tên này. So mới vừa rồi chi kia bắn về phía tên của hắn càng nhanh ác hơn càng hung nghiêm túc. Ở Hứa Tố Khanh rơi vào trên tường thành ngay tức thì. Vậy thiết mưa tên đã đến hắn mặt trước cửa. Bóc đích một tiếng. Vẫn là như ở dưới thành tường thời điểm như nhau. Hứa Tố Khanh một cái nắm vậy thiết mưa tên. Ánh mắt cũng thay đổi được càng hung hăng. Hắn nhìn về phía phát mũi tên cái đó đình úy phủ thiên bạn. Vậy trước tiên giết ngươi. Tiện tay đem mưa tên ném ra đi. Mũi tên tốc độ. Lại so ba đá nửa cứng rắn cung bắn ra tốc độ còn nhanh hơn chút tựa như. Như vậy khoảng cách, Hứa Tố Khanh có thể một cái nắm chi kia thiết mưa tên. Nhưng cái này vậy khoảng cách, thiên bạn yến liệt nhưng không tránh khỏi cùng cây thiết mưa tên. Mắt thấy mũi tên kia thì phải xuyên thủng yến liệt ngay tức thì. Một cái ống tay áo bay tới, giống như là bị nộ phong cuồng quyển cánh buồm như nhau. Dầm một tiếng. Vậy thiết mưa tên bị Lưu Vân bay tay áo đánh bay ra ngoài. Diệp Tiên Sinh bước ngang qua một bước ngăn ở yến liệt trước người. Hứa Tố Khanh nhìn Diệp Tiên Sinh một mắt. Trong ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Có thể động làm nhưng không có chút nào đình trệ. Hắn cất bước về phía trước. Dọc theo đường đi. Các binh lính binh khí căn bản là không có biện pháp gần người. Cũng giống là cố ý ở hướng Diệp Tiên Sinh biểu diễn như nhau. Hắn vậy hai cái tay áo phảng phất có sinh mạng, trên dưới, cỡ đó, trước sau, sáu hợp là long, tất cả binh khí, bỏ mặc mau hơn bí mật, đều bị hắn tay áo đẩy ra. Thiên bạn Thượng Thanh Trúc đưa tay một cái nắm tới hai cây thiết cây lao, hướng Hứa Tố Khanh ném tới, hai cái bóng đen ngay lập tức tới, Hứa Tố Khanh tay áo đảo qua, hai cây thiết cây lao xoay tròn bay ra ngoài. Ống tay áo quét, giống như bình phong mở. Ngay tại tay áo tảo khai trong nháy mắt, thiên bạn Ngu Hồng Y giống như là từ sau tấm bình phong bên lóe ra như nhau. Một kiếm đâm về phía Hứa Tố Khanh cổ họng. Hứa Tố Khanh nghiêng đầu tránh một kiếm này. Nếu như cầm tốc độ thả chậm gấp mấy lần tới xem, là có thể thấy rõ ràng kiếm kia cơ hồ là lướt qua mặt hắn đi về sau đã đâm đi. Mà vào giờ khắc này, Hứa Tố Khanh lại là há miệng cắn một cái ở thân kiếm. Sau đó sẽ một lần phát lực. Trường kiếm lại bị hắn như vậy cho đoạt đi. Đối với một tên đình úy phủ thiên bạn mà nói. Binh khí bị người cướp đi bản thân chính là sỉ nhục chuyện. Lấy loại phương thức này bị người cướp đi. Như vậy cảm giác sỉ nhục giác liền mãnh liệt hơn. Hứa Tố Khanh ống tay áo đảo qua chạy thẳng tới Ngu Hồng Y ngực. Vốn là bị thương trên người Ngu Hồng Y tựa hồ vậy không tránh khỏi. Oanh, hai cái ống tay áo cuốn với nhau. Giống như là long cùng phi hổ bàn lượn quanh cắn vào nhau. Hô hô tiếng gió, long ngâm hổ gầm. Diệp Tiên Sinh ống tay áo và Hứa Tố Khanh ống tay áo đụng vào một nơi. Một tiếng rên sau đó, ống tay áo đồng thời nổ tung. Hạ một hơi thở, Diệp Tiên Sinh kéo Ngu Hồng Y về phía sau lui nhanh. Vốn là muốn cứu người lui về phía sau. Hơn nữa vậy tay áo lên lực độ quả thực khủng bố. Diệp Tiên Sinh lại lui có chút lảo đảo. Liền liền Diệp Tiên Sinh sắc mặt cũng có chút rất nhiều phát trắng. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.